Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn tập 11 của bộ truyện kiếm hiệp Càn Khôn Tuyệt Pháp, tác giả Trần Thanh Vân, qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like và comment cảm xúc. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để mà nhận những thông báo mới nhất khi mà có chuyện mới. Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Cát Nhược kéo Bừa Tuệ Nam băng ra ngoài biển đông mà chẳng biết Long Hoa Đảo nằm ở đâu. Ý niệm trong đầu của chàng chỉ nhằm mục đích thoát khỏi sự truy bắt của Dạ Điệp cung nữ Lâm Ý Tình. Mặc dù trong cơ thể đã có thần lực kỳ duyên, nhưng mà Cát Nhược mới chỉ luyện qua bộ pháp vô hình, nên là cũng chưa biết cách hội tụ chân nguyên, quy tập đan điền. Cho nên chẳng bao lâu sau, cước tốc của chàng đã giảm hẳn. Nếu mà bây giờ chàng ngừng trổ bộ pháp để mà điều hòa chân khí, thì sẽ rơi ngay xuống mặt nước. Biết là như vậy, nhưng mà Cát Nhược cũng chẳng còn cách nào. Giáng thêm một đoạn nữa, Cát Nhược rơi xuống nước. May mắn có chiếc bè bằng ván, Cát Nhược vịn tay vào chiếc bè đó. Chàng nói với Tuệ Nam. Tuệ Nam cô nương còn sống không? Tất nhiên là còn sống rồi. Ồ, thế thì tốt rồi, tiểu gia và cô nương sẽ chết chung một xuồng. Chàng nghênh mặt nhìn Tuệ Nam. Nghĩ cũng hay hay, Bạch Hạc tiên cô đi mây về gió, giờ sắp sửa biến thành cá lặn ở dưới thủy cung. Một lượng sóng bạc đầu ập tới, nâng chiếc bè mong manh lên cao, rồi lại dìm xuống. Đang nói chuyện với Tuệ Nam không kịp phản ứng, Cát Nhược hớp luôn một ngụm nước biển, ho sặc sụa. Nước mắt trào luôn ra ngoài, Cát Nhược thở khì, hóm hình nói. Chuyến này tại hạ và cô nương nhất định sẽ là mồi cho lũ thủy quái rồi. Trong biển nước mênh mông này, thì dù có võ công siêu phàm tối thượng, cũng sẽ đi tòng thôi. Phải chi bây giờ có Bạch Nhi xuất hiện thì may ra còn... Tuệ Nam nhắm mắt thỏ thẻ nói. Sống chết đều có số phận. Nếu mà ta tới số chết, công tử cứ xô ta xuống nước rồi dùng chiếc bè này mà quay trở về. Ồ, ý kiến rất là hay đấy. Tiểu gia xem chừng Bạch Hạc tiên cô cũng đã tới số chết rồi. Thôi thì để cái bè mong manh này cho tiểu gia vậy. Tuệ Nam mở to hai mắt, tròn xoe như là hai hạt nhãn. Nàng nghe câu nói vô tình bạc nghĩa của Cát Nhược mà sững sờ vô cùng. Trái tim nàng bị ai đó bóp nghẹt, đau nhói trong lồng ngực. Cát Nhược cười hì hì. Hình như là Tuệ Nam cô nương chưa muốn chết có phải không? Muốn hay không muốn đều là do công tử cả thôi. Chiếc bè ván này của công tử, người có thể quẳng ta xuống bất cứ lúc nào. Nàng biết như vậy là tốt rồi. Nàng đã thọ ân tiểu gia thì nhất định sau này phải nghe theo lời của tiểu gia, có chịu hay không? Không. Nàng... Bộ nàng chỉ muốn cái đầu của ta thôi sao? Nếu vậy thì tiểu gia cho nàng xuống biển để mà khỏi vướng bận. Tuệ Nam mỉm cười. Công tử không bao giờ hành động hồ đồ như vậy đâu. Tại sao tiểu gia lại không dám làm chứ? Để nàng sống, biết đâu chừng nàng lại phủi ơn, dẫn tiểu gia lên đỉnh Vân Sơn rồi bỏ mặc cho chết dục ở trên đó. Nếu như công tử nghĩ đến ta, thì ta nhất định sẽ không làm như vậy. Ta đâu có tin được nàng. Không tin sao lại kêu mang Tuệ Nam? Công tử muốn giết Tuệ Nam, sao không để cho Dạ Điệp cung nữ Lâm Ý Tình và Tam Vương U Linh Môn hành động, lại cố lôi Tuệ Nam ra ngoài biển? Cát Nhược thở khì một tiếng. Ồ, tính tình của ta kỳ quặc lắm. Nó thay đổi theo thời tiết và ngẫu hứng của mình. Miệng lưỡi của công tử nói như vậy, nhưng mà lọng lại nghĩ khác. Tuệ Nam vừa dứt lời, thì chiếc bè đột ngột nghiêng hẳn qua một bên. Tuệ Nam hoảng hốt. Cát Nhược! Cát Nhược cũng kinh hoàng thốt lên. Cái! Một chiếc vây cá khổng lồ nhô lên khỏi mặt nước, ngay bên hông của Cát Nhược. nhìn chiếc vây cá trừng trừng, Cát Nhược hoảng hốt. Tiểu gia và cô nương vào trong bụng cá hết, số ta và cô nương chết trong bụng cá rồi. Công tử nhìn xem, trên vây cá có chữ kìa. Nghe Tuệ Nam nói, Cát Nhược mới định thần, tập trung nhãn lực nhìn chiếc vây cá đang lượn lờ. Chàng thấy lờ mờ mấy chữ Long Hoa Đào. Con thủy quái này là của Long Hoa Đào. Trên vây cá có chữ, nhất định là ở Long Hoa Đảo có người. Cát Nhược buông tay khỏi chiếc bè ván, thoáng trồm qua chiếc vây khổng lồ đó. Tuệ Nam thấy hành động liều lĩnh của Cát Nhược cũng phải thốt lên. Cát Nhược, cẩn thận! Nàng vừa nói dứt câu, chiếc bè ván bị kéo phăng trượt trên mặt nước. Phía trên Cát Nhược đang ngồi chễm chệ trên lưng cá, như là người kỵ sĩ cưỡi ngựa, hai tay ôm cứng lấy cái vây khổng lồ, sợi dây kéo bè thắt ngang lưng bụng. Cát Nhược quay lại cười hì hì. Cô nương cảm thấy như thế nào? Có thích không? Lúc thì băng mình trên ngàn mây, khi thì vẫy vùng trong biển cả. Công tử không nghĩ con thủy cái này sẽ dìm chúng ta xuống biển à? Tiểu gia biết giống cá này không bao giờ thích lặn, nên là mới bắt nó làm ngựa trên biển đấy. Con kình ngư kéo chiếc bè ván cùng Cát Nhược và Tuệ Nam lao đi nhanh không thể nào tả được. Và chẳng bao lâu, trước mặt của Cát Nhược lờ mờ bóng dáng của Long Hoa Đảo. Cát Nhược chỉ tay về phía hòn đảo nói, chắc kia là Long Hoa Đảo rồi. Có lẽ con kình ngư quá dành vùng hải phận này, nên là chẳng hề giảm tốc độ. Cách Long Hoa Đảo độ 2 dặm, con kình ngư bất ngờ quẫy đuôi, chúc đầu xuống. Vừa thấy kình ngư có hành động kỳ lạ, như là muốn lặn xuống đáy biển, Cát Nhược liền băng ra khỏi lưng nó, trổ luôn thuật pháp vô hình, tính chạy vào bờ. Chàng vừa đề khí thì chiếc đuôi khổng lồ đã quật mạnh xuống. Ầm một tiếng, sóng biển cuộn lên nhấn chìm chiếc bè ván trên có Tuệ Nam. Sự biến hóa quá là đột ngột, Cát Nhược thất kinh hồn vía thì đã bị chiếc bè ván lôi xuống mặt nước. Trong ánh sáng lờ mờ, Cát Nhược kịp nhận ra thân người của Tuệ Nam đang từ từ chìm dần xuống. Tháo vội sợi dây ra nối liền mình với chiếc bè ván, Cát Nhược quẩy chân thật là mạnh, băng nhanh về phía Tuệ Nam. Tay Cát Nhược vừa ôm cứng eo ếch của Tuệ Nam thì bất ngờ có một dòng xoáy nước khổng lồ hút lấy hai người. Chúng ta tới số thiệt rồi. Cát Nhược ôm cứng Tuệ Nam với ý niệm có chết thì chết chung. Dòng xoáy nước khổng lồ nhồi Cát Nhược về Tuệ Nam như là hai chiếc lá khô trong cơn lốc dữ. Đến lúc mà bình lặng trở lại, Cát Nhược và Tuệ Nam đã bị cuốn đẩy lên gò đá tai mèo lởm chởm. Cơ thể rát buốt, y phục tả tơi, nhưng mà biết mình còn sống, Cát Nhược đỡ đầu Tuệ Nam. Tuệ Nam! Này, Tuệ Nam! Hơi thở của nàng thật là yếu ớt, trang phục bên ngoài thì rách bươm, lòi cả những đường xước xây sát. Bất giác trong lòng của Cát Nhược nổi lên sự thương cảm vô cùng. Tuệ Nam cô nương! Tuệ Nam! Cô hãy mau tỉnh lại đi! Tưởng chừng như là Tuệ Nam chỉ còn chút hơi thở yếu ớt sau cùng, sức chẳng đủ để mà mở đôi thu nhãn. Cát Nhược bế sốc nàng lên, trổ luôn thuật vô hình bộ pháp băng vào trong Long Hoa Đảo. Cát Nhược tin chắc rằng trong Long Hoa Đảo có người và sẽ nhờ người đó giải cứu cho Tuệ Nam. Trước mặt Cát Nhược là cả một vùng hoa kỳ lạ. Những đóa hoa trông tựa như là đầu rồng, ửng sắc hồng. Lần đầu tiên trông thấy loại hoa kỳ lạ này, Cát Nhược đứng ngẩn nhìn. Chàng tự hỏi, đây là hoa gì? Mặc, mình hãy cố gắng tìm ra vị đào chủ để mà nhờ y cứu Bạch Hạc tiên cô. Với ý nghĩ dứt khoát đó, Cát Nhược băng luôn vào trong rừng hoa quái dị. Thân ảnh của chàng vừa chớp động thì cả rừng hoa như là sôi sào hẳn lên, ngỡ như là chúng có linh giác, biết được có kẻ lạ đang xâm nhập. Cát Nhược không để ý đến điều đó, nên là cứ bế sốc Tuệ Nam băng qua khu rừng Long Hoa. Chàng vừa đặt chân đến men cánh rừng thì vô số những đóa hoa đầu rồng như là bầy ong vò vẽ ào ạt lao vào phía Cát Nhược. Thấy sự biến hóa quá là lạ lùng, Cát Nhược liền trổ bộ pháp vô hình thối lui về sau. Chát, chát, chát. Những đóa hoa đầu rồng găm chặt xuống đá. Đến bây giờ Cát Nhược mới thấy được sự lợi hại khủng khiếp của những đóa hoa đó. Đá tảng còn bị thủng lỗ chỗ bởi những cánh hoa kỳ lạ kia. Cát Nhược sực nghĩ, nếu như mà không kịp thoái bộ về phía sau, chắc là đã tán mạng rồi. Nghĩ như vậy, bất giác da thịt của Cát Nhược nổi đầy gai ốc, xương sống ớn lạnh. Chàng nhìn rừng hoa mênh mông bát ngát mà thất vọng vô cùng. Không một con đường nào, hay là cách gì khả thi để mà vượt qua khu rừng hoa đầu rồng này. Mà Tuệ Nam thì còn thoi thóp thở, khiến cho Cát Nhược như là đứng trên đống than hồng. Ta biết phải làm sao bây giờ? Ta biết phải làm sao bây giờ? Cát Nhược nhặt một đóa hoa, quan sát, rồi quá bất nhẫn quăng luôn nó vào bên trong rừng hoa. Đóa hoa đầu rồng phiêu phiêu như là cánh bướm, nhẹ nhàng hòa vào bên trong rừng hoa bạt ngàn ấy. Cát Nhược đứng ngớ ngẩn một lúc, cầm mắt chợt sáng hẳn lên, chàng lẩm nhẩm nói. Tiểu gia đã có cách rồi, lũ quỷ, tiểu gia đây đã có cách rồi. Cát Nhược đặt Tuệ Nam nằm duỗi dài trên gò đá, dùng luôn bộ pháp vô hình kỳ tuyệt mà Tiểu Chi đã truyền thụ, băng về phía khu rừng hoa đầu rồng, rồi thoạt cái, thoát bộ về sau. Chỉ 3-4 lần Cát Nhược trổ khinh công tuyệt kỳ, thì dưới chân của chàng là một đệm hoa khổng lồ do chàng hái được. Cát Nhược thở một lúc mới gom tất cả những đóa hoa lại. Chàng gắn hoa khắp cả người mình từ đầu đến chân như là một tên bù nhìn kết bằng hoa. Cát Nhược tầm ngầm một lúc thật là lâu mới quyết định thả bước thật là chậm về phía khu rừng ấy. Chàng mon men đến gần sát bên cánh rừng, đồng thời vận hóa chân nguyên chuẩn bị trổ thuật khinh công thoát về sau. Thật là lạ lùng khi mà Cát Nhược tiến đến những cây hoa đầu rồng mà chúng vẫn chẳng có động tĩnh gì. Cát Nhược mỉm cười, bạo dạn thò tay ngắt một đóa hoa gần nhất. Cả khu rừng hoa vẫn chẳng có biểu hiện gì, chúng vẫn lay lay, trao qua trao lại đón gió biển. Cát Nhược quay trở lại bên Tuệ Nam, chàng kết hoa lên người của Tuệ Nam, vừa kết, Cát Nhược vừa nói. Tiểu gia đang trổ thuật dị dung, hóa trang cho Bạch Hạc Tiên Cô biến thành người rừng. Kết xong lớp áo trên người của Tuệ Nam, Cát Nhược mới bế xốc nàng, từ từ dấn bước về phía khu rừng hoa kỳ dị đó. Tim đập như là trống trận, Cát Nhược nghĩ thầm. Nếu mà cách này vẫn bị lũ hoa ôn dịch cản đường, thì coi như là hết đường sống. Cát Nhược bế Tuệ Nam mon men đến rừng hoa, rồi hít luôn một luồng chân nguyên thật là sâu, tự chấn tĩnh mình, chàng xăm xăm tiến thẳng vào trong luôn. Cát Nhược thở khi một tiếng, khi mà những cụm hoa vẫn thờ ơ với sự có mặt của chàng. Cát Nhược nói với những khóm hoa màu đỏ, lũ bầy làm sao thông minh bằng giang hồ kim tài nhất đẳng Vô Cát Nhược được chứ? Mặc dù là nói cứng như vậy, nhưng mà trong lòng Cát Nhược cũng hồi hộp vô cùng. Nếu như mà chàng không kịp nghĩ đến phương sách dùng hoa kết lên người, thì dù võ công siêu quần tối thượng mà xông liều vào, chắc là cũng sẽ bỏ mạng bởi những đóa hoa linh vật này. Mất hai khắc, Cát Nhược cùng với Tuệ Nam đi qua khỏi khu rừng hoa đầu rồng đó. Trước mặt của chàng là một bãi đất phẳng lì, chính giữa có ngôi cổ miếu. Thời gian cộng với mưa gió đã khoắt một lớp rêu xanh trông thật là hoang tàn cô tịch. Cát Nhược nghĩ, có lẽ vì đảo chủ ngụ trong ngôi cổ miếu này, liền bế Tuệ Nam đi luôn đến đó. Chàng đặt Tuệ Nam xuống bậc tam cấp, hướng mặt về phía cửa chính đông, tay ôm quyền kính cẩn nói. Tại hạ là Vô Cát Nhược, vì sự an nguy của sư muội là Tuệ Nam, cho nên đến thỉnh cầu đảo chủ ra ơn. Vừa dứt câu, Cát Nhược ló mắt nhìn vào cửa chờ đợi. Cánh cửa gỗ vẫn im lìm, chẳng một chút biểu hiện nào bên trong là có người. Cát Nhược nói lại một lần nữa. Tại hạ là Vô Cát Nhược, đảo chủ có nghe không? Cũng không có động tĩnh gì. Cát Nhược lắng tai nghe, chàng thấy hình như đây là một ngôi miếu hoàng chẳng có người ngụ. Cát Nhược vỗ vào đầu của mình. Ấy chà, bộ ở đây thật không có người sao? Không có người sao lại có nhà? Cát Nhược lại đưa tay lên miệng, thét thật là lớn. Này, có ai ở trong nhà không? Bên trong hoàn toàn im lặng, Cát Nhược thét lại một lần nữa. Giang hồ kim tài nhất đẳng công tử đến đây, sao không thấy ai ra đón vậy? Vẫn sự im lặng cô tịch. Cát Nhược chờ thêm một lúc nữa, mới bước lên bậc tam cấp. Chàng vừa đặt tay vào cánh cửa gỗ, nó đã bùng ra. Bên trong cổ miếu có hai chiếc áo quan bằng đá, chạm trổ hình long lân quỳ phụng, rất là tinh xảo. phía trên hai cỗ ao quản đó là bài vị nét chữ đã mờ rồi. Cát Nhược thấy hai cỗ quan tài, tự dưng xương sống ớn lạnh. Chàng cảm nhận được sự khủng bố đang tỏa ra khắp ở mọi nơi, và sự khủng bố đó xuất phát từ hai cỗ quan tài này. Cát Nhược thở ra một tiếng, quay trở lại bên Tuệ Nam. Chàng hy vọng nàng đã tỉnh dậy. Lúc này nếu mà Tuệ Nam tỉnh dậy, Cát Nhược cảm thấy đỡ trơ trọi hơn. Chàng khẽ gọi nàng. Tuệ Nam, này, tỉnh dậy đi, Tuệ Nam, tỉnh dậy đi mà, ta van nàng đấy. Tuệ Nam vẫn nằm bất động. Cát Nhược thở ra, sững sờ thét lớn. Tuệ Nam, tỉnh dậy đi. Mặc cho Cát Nhược la hét, Tuệ Nam vẫn nằm bất động. Cát Nhược hừ một tiếng, bế xốc Tuệ Nam lên luôn, rồi xâm xâm đi thẳng vào trong tòa cổ miếu. Nào mà không tỉnh thì coi như là đã chết. Bên trong tòa cổ miếu này có hai cỗ quan tài. Tiểu gia sẽ đặt nàng vào luôn trong đó. Nếu mà nàng có chết, cũng có chiếc áo quan che thân xác, khỏi bị kiến bâu ruồi đậu. Mặc dù là nói cứng, nhưng mà Cát Nhược vẫn lo lắng vô cùng. Chàng đặt Tuệ Nam xuống sàn đá, rồi tiến thẳng lại bàn để trước bài vị. Thấy trên bàn sẵn nhang và đá lửa, cho nên liền nghĩ. Ở trong nhà có nhang sẵn, mình cũng nên thắp một nén cho ấm cúng, coi như là khấn nguyện vị đạo chủ đã quy tiên trong tòa nhà này. Cát Nhược rút hai nén nhang, đánh đá lửa châm đèn rồi đốt. Đứng trước bài vị, chàng khấn. Các vị tiền bối sống ở đây, chết ở đây. Linh thiêng thì giúp cho tiểu bối lấy được thiên nhất thần thủy, cứu mạng cho Bạch Hạc tiên cô. Khấn xong, Cát Nhược cắm nén nhang vào chiếc bát để trước bài vị. Nhang chàng cắm xuống, vừa buông tay ra, nó lại ngã xuống. Cát Nhược lẩm bẩm, mình đúng là đồ vô dụng, cắm nhang cũng không xong. Sau câu lẩm bẩm đó, Cát Nhược ấn mạnh hai nén nhang xuống bát lư hương. Nén nhang vừa đứng vững, Cát Nhược ngờ như là cái ấn tay của mình quá mạnh, mà khiến cho lư hương bị thụt xuống bàn. Chàng lùi trở lại một bộ, thì nghe tiếng gì gì phát ra sau lưng mình. Cát Nhược quay phát lại. Hai cỗ quan tài bằng đá đang tụt dần xuống nền tòa nhà. Hồn vía như là muốn tản mát, Cát Nhược chỉ muốn trổ luôn thuật khinh công vô hình pháp để mà tháo chạy mà thôi. Nhưng mà sự nghĩ đến Tuệ Nam. Chàng băng mình đến bên cạnh nàng, ôm cứng Bạch Hạc tiên cô vào lòng, mắt không rời hai cỗ quan tài đá đang từ từ chìm dần xuống nền nhà. Miệng thì lầm bầm. Ở đây có mà. Hết lũ hoa kỳ dị, lại đến hai cỗ quan tài quái đảm này. Tiếng gì gì ngừng bặt. Đến lúc đó Cát Nhược mới nhận thấy hai con đường hầm lộ ra dưới nền nhà. Chàng mon men đến cửa hầm bên phải. Dưới đường hầm như là có hào quang phát sáng tỏa lên phía trên. Cát Nhược lại mon men đến cửa hang đá bên tả. Bên dưới cũng như vậy. Chàng nghĩ thầm. Chắc chắn dưới hai đạo địa này phải có thứ gì đó. Hy vọng thiên nhất thần thủy cất đâu ở dưới đây. Nghĩ như vậy, Cát Nhược bế xốc luôn Tuệ Nam, lưỡng lự không biết chọn địa đạo nào. Cuối cùng cũng quyết định đi xuống địa đạo bên phải. Đi xuống hết bậc tam cấp, tới một căn phòng bài trí đơn sơ nhưng mà vô cùng sạch sẽ. Chứng tỏ căn phòng này sau khi bế môn đã được dọn dẹp chu đáo. Đến bây giờ Cát Nhược mới nhận ra chiếc áo quan bằng đá đã chạy theo hai đường ray nằm ở chính giữa phòng. Cách chiếc quan tài có một người đang ngồi xếp bằng trong ánh sáng mù mờ. Cát Nhược không nhận ra chân diện mục của người đó. Chàng bế Tuệ Nam đi lần từng bước một và khi nhận rõ ra diện mục của di thể đó, chàng đứng chết lặng, miệng há hốc, tay chân lạnh ngắt, bất động. Cát Nhược không rơi vào tình trạng đó sao được. Khi mà đối mặt với chàng là một người không có mặt. Dung diện của y đúng là vô thần trưởng giáo, chỉ có mắt mà không có mũi có miệng. Cát Nhược té phịch xuống đất, ôm luôn Tuệ Nam vào lòng. Chúng ta tiêu rồi. Chàng ngước lên nhìn di thể kỳ lạ hỏi. Trưởng giáo, Cát Nhược không thù không oán với người. Không có tiếng đáp lại. Cát Nhược chờ đợi một khoảnh khắc nữa, vẫn không thấy vô thần trưởng giáo có động tĩnh gì. Lấy lại được sự bình tĩnh, chàng liếc mắt quan sát di thể không mũi không miệng, mới ngờ ngợ người đó đã chết từ lâu rồi. Chàng mon men đến gần, khẽ gọi. Trưởng giáo. Này, trưởng giáo, ngài có nghe Cát Nhược nói gì hay không? Cát Nhược thở phào một tiếng, biết chắc người ngồi trước mặt mình chỉ còn là một chiếc xác vô hồn mà thôi. Cát Nhược nghĩ thầm. Chẳng lẽ vô thần trưởng giáo lại chết ở đây? Trưởng giáo ở đây, vậy kẻ kia là ai? Chẳng lẽ trên thế gian này có hai người giống nhau như đúc ư? Cát Nhược vỗ vào trán của mình, quay trở lại bên Tuệ Nam. Tuệ Nam, này, tỉnh dậy đi, kỳ lạ lắm. Cát Nhược vỗ nhẹ vào má nàng. Tuệ Nam, ta van xin nàng hãy tỉnh dậy đi mà. Chẳng lẽ chỉ có Thiên Nhất Thần Thủy nàng mới tỉnh dậy sao? Cát Nhược nhìn lên di thể của vị chủ nhân tòa cổ miếu, thở dài thườn thượt, rồi bất giác lên tiếng van nài. Tiền bối có linh thiêng thì chỉ chỗ giấu Thiên Nhất Thần Thủy cho tiểu bối cứu được Bạch Hạc Tiên Cổ. Cát Nhược nói đến đây với giật mình nghĩ, trong cơ thể của chàng vốn đã tiềm ẩn thần lực của Giao Long, sao không dùng máu của mình, biết đâu Tuệ Nam có thể hồi phục. Nghĩ xong, chàng lại lắc đầu. Không thể được, mật Giao Long chỉ có công năng trong cơ thể của mình, nếu mà dùng được cách truyền khí công thì may ra, chứ dùng máu thì e chẳng có công hiệu gì. Cát Nhược thất vọng vô cùng, bởi không biết cách vận hóa truyền công lực. Cát Nhược gãi đầu sồn sột. Ta vô dụng thật, thật là vô dụng. Chàng giáo giác nhìn quanh. Nhất định là Thiên Nhất Thần Thủy phải để đâu đó ở trong ngôi cổ miếu này. Quan sát từng ngóc ngách khắp địa phòng, Cát Nhược vẫn không thấy được chỗ nào khả nghi có thể giấu Thiên Nhất Thần Thủy. Chàng than vãn thở dài. Cả hòn đảo Long Hoa mênh mông này, biết là Thiên Nhất Thần Thủy ở đâu mà tìm chứ? Không lẽ mình lại bó tay để mặc Bạch Hạc Tiên Cô chết lần chết mòn sao? Nhìn lại Tuệ Nam, thấy sắc diện của nàng héo hắt, lòng của Cát Nhược cũng đau xót vô cùng. Cát Nhược chợt thấy Tuệ Nam run khẽ một cái, ngỡ rằng nàng sắp tỉnh, mừng quá, hối hả gọi. Tuệ Nam cô nương! Này, Tuệ Nam cô nương! Tuệ Nam đã không tỉnh, còn thiếp sâu hơn, nhưng mà cơ thể của nàng lại có những đợt run như là người đang lên cơn sốt. Cát Nhược đặt tay vào trán nàng, thấy khí lạnh toát ra, ngỡ như là băng hàn. Cát Nhược bế sốc Tuệ Nam lên, không biết đặt đâu để cho nàng bớt lạnh. Nghĩ sao chàng lại đặt luôn Tuệ Nam vào chiếc quan tài bằng đá. Cát Nhược đứng ngay cỗ quan tài bằng đá, lẩm bẩm nói. Tuệ Nam cô nương, Cát Nhược đã làm hết cách rồi, và đã đưa cô nương đến Long Hòa Đảo. Ngỡ rằng ở trên đảo có Thiên Nhất Thần Thủy, nhưng mà chỉ có tòa cổ miếu này. Giờ chẳng còn làm gì hơn là liệm cô nương vào cỗ quan tài này. Nếu mà chẳng may Tuệ Nam có trở thành người thiên cổ, thì xin hiểu cho tấm lòng của Cát Nhược này. Cát Nhược vuốt tóc Tuệ Nam. Thấy cô nương như vậy, Cát Nhược đau xót vô cùng. Không biết là do cảm xúc đang dâng trào hay là do sự thương cảm Tuệ Nam, Cát Nhược cúi xuống hôn lên trán của nàng. Môi chàng vừa đặt lên trán của Tuệ Nam đã thốt lên một tiếng. Cát Nhược thốt lên bởi chàng nhận ra cơ thể của Tuệ Nam đã ấm lại. Sự ấm áp của một cơ thể sống như là đang từ từ hồi phục. Chính cảm nhận đó chàng mới để ý đến cỗ áo quan. Cát Nhược gõ tay vào thành vách đá áo quan, nghe âm thanh trong vắt phát ra. Và sự đặc biệt là vách áo quan ấm ấm, khác hẳn sự lạnh lẽo của những tảng đá bình thường. Cát Nhược nhìn chằm chằm vào cỗ quan tài bằng đá, lẩm nhẩm nói. Chẳng lẽ cỗ quan tài này lại chính là Thiên Nhất Thần Thủy? Chàng lắc đầu. Không thể nào, Thiên Nhất Thần Thủy lại là cỗ áo quan này. Chính vừa lúc chàng vừa dứt câu, từ trong áo quan, một luồng khói trắng tỏa lên. Luồng khói trắng đó tỏa ra hơi ấm, khiến cho cả căn phòng như là được sưởi ấm, tạo một cảm giác sảng khoái vô cùng. Cát Nhược chồm lên nhìn Tuệ Nam. Chung quanh người Tuệ Nam, ngột khói ấm ngỡ như là nàng đang được sông. Cát Nhược đặt tay vào mảnh môn của Tuệ Nam. Chàng lẩm nhẩm. Kỳ lạ, thật là kỳ lạ. Da thịt Tuệ Nam từ từ trở nên hồng hào. Một lúc sau, Cát Nhược nghe rõ một tiếng tim đang đập rộn rịp trong lồng ngực của nàng. Cát Nhược gọi khẽ. Tuệ Nam. Tuệ Nam như là nghe được tiếng gọi khẽ của Cát Nhược. Tuệ Nam hé hai cánh mì cong vút. Cát Nhược mừng thầm thốt lên. Ồ, nàng đã sống dậy rồi. Tiểu gia tưởng nàng tiêu rồi chứ. Vừa thấy khuôn mặt tuấn tú khôi ngô của Cát Nhược, Tuệ Nam đã thẹn đỏ mặt, đẩy luôn chàng ra, ngồi xổm dậy. Ngươi đã làm gì ta? Nhìn lại, thấy trang y của mình rách bươm, sọc sạch, trông tệ hại vô cùng. Lại thêm những đóa hoa đầu rồng như là hoa dùng để mà tẩm liệm người chết. Tuệ Nam nhìn sững vào Cát Nhược. Thấy nhãn quang của nàng, Cát Nhược vội vã khoắt tay. Này, nàng đừng hiểu lầm tiểu gia nhé. Ta là nội mang nàng đến đây để mà tìm Thiên Nhất Thần Thủy, chứ không có ý đồ gì khác. Trên có trời làm chứng, dưới có vị kỳ nhân ngồi chết ở kia. Cát Nhược không hề đụng chạm gì đến nàng. Nhá, đừng có mà nghĩ bậy bạ mà đánh tiểu gia. Tuệ Nam thẹn thùng bước ra khỏi quan tài đá, khói từ dưới đáy áo quan vẫn tiếp tục tỏa lên. Nàng quay lại nhìn dị thể vị kỳ nhân có dung mạo giống như là vô thần trưởng giáo. Tuệ Nam lầm nhầm. Bách diện nhân. Nghe nàng nói, bất giác Cát Nhược cũng đưa mắt quan sát cỗ thi thể của Bách diện nhân. Cô nương nói người chủ nhân của tòa cổ miếu này là Bách diện nhân à? Tuệ Nam gật đầu. Không ngờ chúng ta lại đến đúng nơi viên tịch của lão tiền bối Bách diện nhân. Cát Nhược bước đến bên cạnh nàng. Cô nương thấy trong người như thế nào rồi? Tuệ Nam quay lại nhìn sững vào Cát Nhược. Ta đã hoàn toàn bình phục rồi. Thế thì cỗ quan tài đá này đúng là Thiên Nhất Thần Thủy. Nếu mà nó là Thiên Nhất Thần Thủy thì làm sao khiêng về cho lệnh sư Tiên Hạc Cô Phụ? Tuệ Nam quan sát áo thạch quan. Nàng lắng tai nghe. Có lẽ nhờ vào võ công thông tuệ, Tuệ Nam nghe thấy tiếng nước tí tách như là đang sôi dưới đáy áo quan. Ta hiểu rồi. Áo quan này được thiết kế trên dòng nước nóng, mà hơi nước có thể đả thông kinh mạch, dẫn truyền huyết lưu, giải trừ tất cả những tử huyệt khí bị tử quang đoạt hồn trung đánh trúng. Ồ, tiểu gia cũng hiểu rồi. Hiểu rồi. Thì ra Thiên Nhất Thần Thủy là dòng địa thủy dưới chiếc áo quan này. Đúng là như vậy. Vậy còn cỗ áo quan bên cạnh địa phòng này chắc là cũng có công năng như là chiếc áo quan này. Công tử nói sao cơ? Còn có cỗ thạch quan nữa à? Cát Nhược gật đầu. Hai cỗ áo quan ở trong tòa nhà này có chung một cơ quan bí mật điều khiển. Tiểu gia và cô nương qua bên kia xem bên trong chiếc áo quan đó có chứa đựng cái gì. Tuệ Nam gật đầu. Hai người trở lên cổ miếu qua địa thạch phòng kế bên. Tuệ Nam hỏi Cát Nhược, do đâu công tử biết cách vận hành cơ quan này? Lúc mà Tuệ Nam cô nương gần chết, tiểu gia quýnh quáng quá, liền thắp nén nhang găm vào lư hương trên bàn để bài vị. Thế là cơ quan bí mật chuyển động. Hai người xuống địa phòng, Cát Nhược ngạc nhiên vô cùng khi mà thấy chiếc nắp quan tài bằng đá nặng nghìn cân đã được nhấc lên bằng một sợi xích treo trên hai chiếc dòng dọc. Hàng chữ được khắc tỉ mỉ, lớn bằng bàn tay đập vào mắt của chàng và Tuệ Nam. Kiến gia không được đặt tay lên thạch mộ. Đến lúc này, Cát Nhược mới giật mình. Cả Tuệ Nam cũng như vậy. Nếu như mà Cát Nhược không thắp nén nhang lên lư hương khởi động lại cơ quan bí mật mà tự ý mở thạch mộ, thì có lẽ mạng của chàng đã tiêu tùng rồi. Chàng và nàng bước đến quan sát cổ áo quan, nhận ra sắc đá đen kịt, chứng tỏ nó là một khối độc dược vô cùng lợi hại. Bất cứ kẻ nào chạm tay đến, nhất định chẳng thể nào bảo toàn được sinh mạng. Nhìn vào bên trong áo quan, Cát Nhược giật nảy người, bởi thấy cây thiết trượng mà đỉnh đầu là chiếc sọ người đỏ hoe, trông thật là khủng bố. Đầu sọ phát ánh sáng hồng hồng, còn hai hốc mắt thì phát ra hai tia tử quang xanh biếc, ẩn hiện. Chỉ mới nhìn qua bộ vũ khí kỳ quặc đó, da thịt của Cát Nhược lẫn Tuệ Nam đều sần cả gai ốc bởi sự khủng bố từ nó phát ra. Phía dưới thiết trượng huyết lầu có một quyển bí kíp da dê, bên cạnh quyển bí kíp là ba chiếc mặt nạ. Một chiếc ghi hàng chữ Thiên Vương, kế là Địa Vương, và cái thứ ba có nét ôn nhu hiền hậu tên là Nhân Vương. Tuệ Nam quay lại Cát Nhược. Thì ra trước đây, Bách Diện Nhân xuất hiện dưới lốt ba vị đại kỳ nhân thiên địa nhân vương. Thế tại sao còn có danh xưng là Bách Diện Nhân nữa? Hành tung của Bách Diện Nhân xuất quỷ nhập thần, lúc thì dưới diện dung của nhân vương, lúc thì bởi diện dung địa vương. Nhưng mà nhất nhất lão tiền bối đều tự xưng là Bách Diện Nhân, nên là mới có cái danh đó. Tuệ Nam nhìn lại Cát Nhược. Công tử đã thắp hương, coi như là gián tiếp nhận Bách Diện Nhân là sư phụ. Vậy hãy hàm thụ võ công của người. Kể từ bây giờ, công tử là truyền nhân duy nhất của Bách Diện Nhân, chủ nhân của cây tàn sát lệnh này. Cát Nhược trợn mắt hỏi lại. Cái gì là tàn sát lệnh? Tuệ Nam chỉ vào cây thiết trượng huyết lâu. Đây là tàn sát lệnh, vũ khí cực kỳ lợi hại của Bách Diện Nhân. Chính nó đã khiến các đại ma đầu phải kiêng nể, rụt cánh tay vấy máu lại. Cát Nhược gật gù. Ồ, thật là lợi hại. Nhưng mà kỳ duyên hôm nay có được là có công của cô nương. Vậy thì chúng ta chia hai. Cát Nhược không muốn hưởng thụ một mình đâu. Cát Nhược lắc đầu. Không được, Tuệ Nam cảm kích tấm lòng ấy. Nhưng mà không thể nhận sự ưu ái của công tử. Tại sao? Tuệ Nam đã có lệnh sư là Tiên Hạc Cô Phụ, còn công tử thì chưa có ai là sư phụ, lại là người đầu tiên bái Bách Diện Nhân. Đó là cái duyên của công tử. Với lại nếu mà không có công tử, Tuệ Nam cũng không giữ được mạng của mình. Cát Nhược thở dài một tiếng. Hey, ai mà biết cô nương thọ giáo võ công của Bách Diện Nhân chứ? Với lại tại hạ không muốn học một mình trên hòn đảo này đâu. Tuệ Nam mỉm cười. Mặc dù là không ai biết, nhưng mà có Cát Nhược biết và cái tâm của ta cũng biết. Ta không muốn mang tiếng là kẻ phản sư nghịch tổ. Cát Nhược cười hì hì. Nàng không học, tất là nàng sẽ bỏ đi, tiểu gia ở lại đây một mình. Ghê lắm. Thôi thì đóng cửa miếu lại, chẳng còn phiền ai nữa. Cát Nhược vừa nói dứt câu, Tuệ Nam đã vung tay thộp vào gáy của chàng. Nàng nghiến răng kèn két. Cát Nhược quýnh quáng thét lên. Này, bộ nàng định giết ta sao? Ta đâu có làm gì nàng. Tuệ Nam gằn giọng. Nếu mà công tử không chịu hàm thụ võ công của Bạch Diện Nhân, nhất định ta sẽ bẻ cổ người. Nàng vừa nói vừa vận công, ngọc thủ kêu lên căng cắt. Cát Nhược hoảng quá, la dầm lên. Được rồi, tiểu gia học, nhất định sẽ học, buông ta ra đi mà. Nếu mà công tử gian ngôn thì tính sao? Ta làm thân châu chó phục vụ nàng và thề sẽ. Tuệ Nam buông Cát Nhược ra, nhìn chăm chăm vào chàng. Nàng nói nhấn mạnh từng chữ một. Ta sẽ ở đây với công tử, giúp công tử thành tựu võ học, nhưng mà với điều kiện. Cát Nhược gật đầu. Nàng ở lại thì điều kiện gì cũng được. Chứ mà để tiểu gia ở lại hoàn đảo này một mình, rồi mà có gì thì chết quá. Ta sẽ bảo vệ công tử trong lúc luyện công. Ngược lại công tử phải chăm chú, không được sao lãng luyện võ công của Bách Diện Nhân. Nếu mà lơ là, rất dễ bị tàu hỏa nhập ma. Nhưng mà khi thành tựu, oai lực sẽ lợi hại vô cùng. Giang hồ không ai sánh bằng. Kể cả cái gã vô thần trưởng giáo đoạt hồn chung chứ. Tuệ Nam gật đầu. Kể cả hắn cũng không thể nào sánh bằng. Nàng thở ra, nhìn Cát Nhược rồi nói tiếp. Còn có điều kiện thứ hai. Nàng nói đi. Tuệ Nam lưỡng lự. Ta nói ra, sợ công tử khinh khi mình. Tầm bậy. Nàng nhìn thẳng vào đáy mắt của Cát Nhược, xuống giọng thật là nhỏ nhẹ. Lễ giáo gia phong đã buộc Tuệ Nam. Nàng muốn nói, nàng bắt buộc là hôn thê của Cát Nhược chứ gì? Tuệ Nam bặm môi gật đầu. Cát Nhược nói, hey, nàng đừng nệ hà, vì nàng nghĩ tiểu gia đã có công cứu nàng phải không? Đúng như vậy. Thứ hai, Tuệ Nam đã thấy... Và Cát Nhược cũng đã... Cát Nhược gãi đầu, chàng bất giác nghiêm giọng. Hôn nhân là việc hệ trọng. Nhỡ như mà nàng có thấy thân thể của ta và ngược lại. Nhưng mà nếu không có lòng với nhau cũng chỉ là gượng ép mà thôi. Nàng đừng có mà bận tâm. Công tử không hiểu Tuệ Nam. Thật là Tuệ Nam đã... Cát Nhược nheo mắt nhìn Tuệ Nam. Nàng đã yêu ta phải không? Tuệ Nam gật đầu. Thế thì nàng có biết ta cũng đã để mắt tới nàng. Nhưng mà... Nhưng làm sao? Cô nương cứ đòi cắt cái đầu của ta. Thế thì sao mà ta dám ngỏ lời chứ? Tuệ Nam bật cười khúc khích. Tuệ Nam dữ lắm à? Bằng Tiểu Chi không? Chính Tiểu Chi cũng đòi cắt cái đầu của Cát Nhược. Nhưng mà cuối cùng lại truyền thụ bộ pháp vô hình cho chàng. Vậy thì Tiểu Chi cũng yêu ta. Tuệ Nam nheo mày. Chàng có thích lắm không? Tuệ Nam cô nương đòi cắt đầu Cát Nhược thì yêu Cát Nhược. Tiểu Chi cũng vậy. Mà mai này nữ nhân nào đòi cắt đầu ta thì cũng là nhất định người đó yêu Tiểu Gia rồi. Tuệ Nam mỉm cười. Thế còn Dạ Điệp cung nữ thì sao? À, có đòi cắt đầu công tử không? Cát Nhược lắc đầu. Không, Dạ Điệp cung nữ thì không. À, lúc nào cũng... có một lần ta bỏ chạy thụ mạng và nhờ có nàng cho nên mới không tan xác dưới đáy vực thẳm đó. Tuệ Nam đã nói hết rồi, công tử quyết định đi. Cát Nhược nhìn Tuệ Nam chằm chằm. Cát Nhược nhìn gì mà dữ vậy? Cát Nhược bất thần nhảy sổ tới ôm cứng Tuệ Nam. Tuệ Nam không kịp phản ứng đã bị Cát Nhược ôm cứng rồi. Và tất nhiên, một cảm giác ngây ngây từ chàng khỏa lấp qua nàng. Mất trọn hết một năm, Cát Nhược mới tụ thành võ học của Bách Diện Nhân với sự trợ giúp của Tuệ Nam. Vào một buổi sáng mùa đông, khi mà những bông tuyết phủ xuống ngôi cổ miếu, Tuệ Nam mới đến bên Cát Nhược. Đại ca, hôm nay đại ca thử sử dụng đến tàn sát lệnh cho muội xem. Cát Nhược gật đầu. Muội hãy vào trong miếu quan sát. Coi đại ca tiến triển lên đâu. Tuệ Nam quay trở vào trong miếu. Cát Nhược đứng giữa trời, tay cầm cây thiết trượng huyết lầu. Những bông tuyết trên trời là tả rơi xuống, chẳng mấy chốc bám đầy trên vai của Cát Nhược. Cát Nhược nhìn trời, hít chân khí, thét một tiếng thật là lớn. Tàn sát lệnh! Cùng với tiếng thét khủng bố đó, cây thiết trượng huyết lầu như là biến thành trăm ngàn chiếc bóng, vần vũ che kín thân ảnh chàng. Rồi liền theo đó, từng tia tử quang xanh lè đan kín cả bầu trời. Tuyết bốc thành hơi và những tiếng nổ như là sấm động, tưởng chừng cả hòn đảo Long Hoa sắp chìm xuống đáy biển. Tuệ Nam đứng bên trong cổ miếu mà ngỡ như mình đang đứng trên một cơn chấn động khủng khiếp không thể nào ngờ được. Cứ sau một tiếng nổ như là sét trời đánh xuống vách núi, thân ảnh của nàng lại bị chao đảo. Cát Nhược trụ thân. Dưới chân chàng, bông tuyết đã hóa thành hơi bốc hết rồi. Chung quanh Cát Nhược là những cái lỗ to nửa trượng, nám đen trông vô cùng nham nhở. Tuệ Nam bước ra nhìn ngọn thiết trượng huyết lâu mà chẳng biết nói gì. Lần đầu nàng chứng kiến oai lực vô cùng khủng khiếp của tàn sát lệnh, nên là không khỏi bấn loạn trong lòng. Đại ca! Muội thấy tàn sát lệnh như thế nào? Đại ca hãy hứa với muội, chỉ khi nào cần kíp lắm mới sử dụng đến tàn sát lệnh. Cát Nhược mỉm cười. Tuệ Nam, ta không phải là kẻ háo sắc, thích giết người. Tàn sát lệnh chỉ sử dụng khi mà ta là thiên vương, địa vương. Còn bản thân Cát Nhược thì chỉ muốn mang cái mặt nạ nhân vương mà thôi. Tuệ Nam nép đầu vào ngực của chàng. Tiểu muội cũng muốn như vậy, bởi sử dụng đến tàn sát lệnh, tiểu muội sợ. Cát Nhược vuốt tóc của nàng. Hay là mình để thiết trượng huyết lâu trở vào cỗ áo quan? Thiết trượng huyết lâu ở trong tay đại ca, muội không còn sợ gì nữa. Để nó ở lại đây, nếu mà ai đó lấy được, mà người đó lại có tà tâm, thì còn nguy biết chừng nào. Miễn sao đại ca sử dụng tàn sát lệnh đúng vào những tình huống cho phép là được rồi. Muội yên tâm đi. Tuệ Nam ngước lên nhìn chàng. Võ công của đại ca đã tụ thành rồi, giờ đã đến lúc. Hai mắt của Tuệ Nam rướm lại nhỏ xuống, chẳng mấy chốc đã có tiếng nấc khe khẽ của nàng. Cát Nhược ấp đầu Tuệ Nam vào ngực của mình. Muội tính.

Tiểu gia thấy vị cô nương vừa rồi rất là giống Giang Nam vạn phú Tạ tiểu thư. Xin hỏi hai vị có phải là nàng hay không? Hai gã đại hán cùng gật đầu một lượt. Gã đứng bên phải Cát Nhược buông tay khỏi vai chàng. Chắc là công tử mới đến đây lần đầu, cho nên là không biết. Chứ vị cô nương vừa rồi, cách đây một năm là thiên kim tiểu thư. Nam nhân chỉ dám đứng nhìn mà tơ tưởng thôi. Nàng chính là Tạ tiểu thư đó. Cát Nhược nhèo mày hỏi. Một đại gia hào phú như là Tạ tiểu thư, sao lại làm kỹ nữ trong này? Gã đại hán đứng bên trái cười hì hì nói. Sự đợi mà. Chẳng qua công tử không biết. Tạ tiểu thư vì dám cai lệnh tôn trưởng quan, cho nên là mới vào trốn. Gã đại hán đang nói thì im bặt lại, rồi nói tiếp. Mà chuyện đó công tử cũng không nên biết làm gì. Cát Nhược ngây ngô, móc luôn một nén vàng nhét vào tay của gã. Chàng nói, tiểu gia tặng nhị vị nén vàng này, để mà dùng rượu giải khuây. Cả hai tên liền ôm quyền nói, đa tạ công tử. Tiểu gia muốn hỏi hai vị một câu nữa, chẳng hay có được hay không? Nếu mà câu đó không ảnh hưởng gì đến chúng tôi. Ồ, tất nhiên rồi. Ta muốn hỏi nhị vị, tổng quản thiên đăng ký viện này là ai? Gã đại hán đứng bên trái nhìn sững chàng. Công tử không biết à? Cát Nhược lắc đầu. Đại tổng quản chính là Hoàng đại gia đó. Tiểu gia muốn biết danh hiệu của đại tổng quản. Tổng quản có danh là Bách Tình Nhân Hoàng đại gia. Cát Nhược lặp lại. Bách Tình Nhân Hoàng đại gia. Ồ, danh hiệu này chứng tỏ vị tổng quản đó rất là hào hoa phong nhã đấy. Hoàng đại gia hào hoa phong nhất hứa đồ. Vậy chắc vị Tạ tiểu thư kia gặp Bách Tình Nhân hả? Gã đại hán bật cười khúc khích, tên đứng bên phải gật đầu nói. Đúng như là công tử dự đoán. Tạ tiểu thư được Hoàng đại gia yêu ái hơn những ả kia, nên là thỉnh thoảng triệu hội nàng để mà hầu tiếp. Tiểu gia muốn xem mặt vị tổng quản đó. Không được đâu. Gã đại hán chưa nói dứt câu, đã nhận luôn một ngọn chỉ khí của Cát Nhược. Gã kia toàn thoái lui về sau, nhưng mà cũng chỉ kịp nhúc nhích bàn chân thì đã đứng ngây ra rồi. Cát Nhược mỉm cười nói. Nhị vị tạm thời đứng đây để mà gác cửa, tiểu gia vào bên trong một chút rồi sẽ ra ngay thôi. Nói dứt lời, chàng xăm xăm bước qua cửa hậu diện. Vừa bước qua cửa hậu điện, Cát Nhược trổ luôn thuật vô hình bộ pháp. Thân ảnh của chàng như là một cánh bướm chập chờn, lúc hiện lúc mất, băng vào tòa sau kỹ viện thiên đăng. Không mấy khó khăn, chỉ thoáng một chút, Cát Nhược đã bắt kịp Tạ Thu Nguyệt, cũng vừa lúc này đẩy cửa bước vào trong tòa nguyệt lầu. Cát Nhược đề khí và chỉ khẽ lắc đôi vai thư sinh, thân ảnh đã phiêu phiêu băng lên nóc tòa nguyệt lầu đó. Chàng hạ mình dưới mái hiền, tựa như là chiếc lá khô êm đềm đáp xuống. Ngón tay trỏ của Cát Nhược vươn ra, xuôn luôn một lỗ xuyên qua mái nhà, rồi ghé mắt nhìn xuống. Bên trong tòa nguyệt lầu, Bách Tình Nhân Hoàng Nhan Trổ chễm chệ ngồi trên tràng kỳ. Trong đó có Tạ Thu Nguyệt đứng hầu ngay bên khung cửa, cúi gầm mặt xuống. Nàng đúng là một ả nô tỳ an phận, chẳng dám nhìn vị chủ nhân. Hoàng Nhan Trổ cầm quả táo, ngoạm một tiếng rồi quăng về phía góc phòng. Hắn cất tiếng hạ mệnh lệnh. Mang quả táo đó đến đây cho lão già. Tạ Thu Nguyệt liền quỳ mọp xuống, trực bò đến để mà lấy quả táo. Nhưng mà Hoàng Nhan Trổ đã quát lên. Không được. Tạ Thu Nguyệt ngẩng đầu nhìn gã. Hoàng Nhan Trổ nói tiếp. Lão già muốn thấy người trần truồng kìa, như là những lần trước đó. Nước mắt trào ra hai bên khóe mắt. Tạ Thu Nguyệt bặm môi, toan cười bỏ y chang, thì bất ngờ quả táo như là có bóng ma vô hình bốc lên khỏi mặt đất. Bách Tình Nhân Hoàng Nhan Trổ chỉ thoáng ngạc nhiên thì thấy quả táo bay xẹt vào mặt của gã, nhanh không thể nào tưởng tượng. Bách Tình Nhân Hoàng Nhan Trổ chỉ kịp nghiêng đầu qua bên, nên là quả táo ấy bay sướt qua mang tai của gã. Vèo một tiếng, quả táo gần chạm đến vách tường thì đứng sững lại, rồi đảo một vòng từ từ lượn lờ bên trước mặt của Bách Tình Nhân Hoàng Nhan Trổ. Quả táo cứ bay lên bay xuống như là muốn bỡn cợt với gã. Bách tình nhân Hoàng Nhan Chổ vương trào thủ ra chộp, quả táo lắc qua biển thoát đòn trào ấy trong gang tấc, rồi lại trần vần trước mặt của Bách tình nhân. Họ Hoàng nhìn quả táo chăm chăm, gã lầm bầm. Ma quỷ, quả thật là có ma quỷ hay sao? Miệng gã còn đang làm nhảm thì đã nghe bên tai của mình tiếng vo ve. Họ Hoàng kia, ngươi đang đối mặt với phán quan nơi Diêm Phủ, sao còn chưa chịu quỳ xuống? Hoàng Nhan Chổ nhào mày. Phán quan nơi Diêm Phủ? Đích thị là ta. Ngươi đã đắc tội với bổn quan, trong lúc ta đang say giấc lại quảng táo vào mặt của bản quan. Tội của ngươi đáng đun trên chảo dầu sôi. Bách tình nhân Hoàng Nhan Chổ lùi lại nửa bộ. Không, là Hoàng Mỗ lỡ tay. Lỡ tay à? Giọng vi vu gằn mạnh khiến cho họ Hoàng giật thóp. Gã chưa kịp định thần thì quả táo nện thẳng vào miệng của gã. Sức mạnh của quả táo thật là khủng khiếp. Khi mà nó dập nát thì Hoàng Nhan Chổ cũng rụng luôn hai chiếc răng. Bách tình nhân Hoàng Nhan Chổ phun ra hai chiếc răng gãy xuống đất. Vừa phun, gã vừa giận trực bộ phi thân thoát chạy ra ngoài. Nhưng mà vừa giận bước thì có một lực vô hình kéo chân gã lại. Hoàng Nhan Chổ chới với, té ngã đến trước. Bịch một tiếng, y giáo giác nhìn quanh rồi nói. Phán quan, miễn thứ cho Hoàng Mỗ. Hoàng Mỗ không muốn giỡn mặt với phán quan đâu. Ta sẽ tha cho ngươi, nhưng mà ngươi nhất định phải quỳ xuống liếm gót hài của vị cô nương kia. Hoàng Mỗ... Có nghe lệnh của bản quan hay không? Hay là đợi ta xóa tên họ Hoàng của ngươi trong sổ tử mạng? Hoàng Nhan Chổ vội vã rối rít nói. Phán quan đại nhân, đừng xóa tên của Hoàng Nhan Chổ tiểu bối. Tiểu bối sẵn sàng thực thi mệnh lệnh của đại nhân. Ồ, tốt lắm, hãy làm đi. Bản quan đang ở ngay bên cạnh người đó. Hoàng Nhan Chổ vâng dạ rối rít, tiến thẳng lại bên cạnh Tạ Thu Nguyệt đang quỳ mọp xuống. Tạ Thu Nguyệt vội vã lùi về sau, nàng chớp mắt khoát tay lắc đầu. Không, Hàn tổng quản đừng làm như vậy, tiện nữ không muốn ra ra chết đâu. Hoàng Nhan Chổ ngước lên nói với Tạ Thu Nguyệt. Người hãy đứng im để mà ta liếm gót hải của người, bằng không ta sẽ chết bởi vì phán quan đại nhân đấy. Tiếng truyền âm của Cát Nhược nói vào tai của Hoàng Nhan Chổ. Thu Nguyệt đâu có nghe, nhưng mà mệnh lệnh của họ Hoàng, nàng không dám phản kháng. Tạ Thu Nguyệt nhắm nghiền hai mắt. Bách tình nhân Hoàng Nhan Chổ bò tới, thè lưỡi liếm hài của nàng. Gã liếm xong liền đứng lên, nhưng mà tiếng của phán quan lại đập vào tay của gã. Chờ được, bản quan thấy người giống con chó quá. Chó đã liếm giày chủ thì phải kêu gâu gâu. Nào, kêu cho bổn quan nghe nào. Hoàng Nhan Chổ nhăn mặt nhăn mày, quỳ trở lại, cất giọng sủa như là chó. Hành động của Bách tình nhân như là một người điên sắp biến thành khuyển đại, khiến cho Thu Nguyệt bật cười. Hoàng Nhan Chổ nghiêm mặt nhìn lên, gã gằn giọng nói. Tiện nữ, ngươi dám cười ta? Tạ Thu Nguyệt bặm môi lại. Hoàng Nhan Chổ lại nghe tiếng truyền âm của phán quan. Ngươi phải sủa liên tục 100 tiếng, bản quan mới tha chết cho ngươi. Đại nhân! Sao? Ngươi không sủa à? Vậy ta gạch tên ngươi ngay lập tức đó. Bách tình nhân Hoàng Nhan Chổ lại sủa inh ỏi. Lão cứ gục mặt xuống sàn phòng, sủa đúng 100 tiếng. Lúc mà ngẩng đầu lên thì bật cong người đứng dậy. Trước mặt Bách tình nhân là Vô Cát Nhược, còn Tạ Thu Nguyệt thì đang đứng ngay cửa lấm lét nhìn họ Hoàng. Bách tình nhân Hoàng Nhan Chổ nhìn chằm chằm vào Vô Cát Nhược rồi nói. Ngươi... Tiểu gia chính là phán quan đại nhân nơi Diêm Phủ. Hoàng Nhan Chổ nhìn Cát Nhược như là muốn đóng đinh vào mặt của chàng. Gã lắp bắp nói. Ngươi chính là tiểu tử Vô Cát Nhược. Hoàng Nhan Chổ vừa mới dứt câu thì đã bị Cát Nhược vỗ luôn một tay vào má trái. Gò má của gã lập tức sưng tấy lên. Cát Nhược gằn lên từng tiếng nói. Họ Hoàng kia, ngươi dám hôn lão với bổn đại nhân phán quan à? Hoàng Nhan Chổ bán tín bán ngờ, lùi lại nửa bộ, nhìn xuống chân của Cát Nhược. Gã nhèo mày, tự nhủ thầm ở trong đầu rằng, tiểu tử này không thể nào là phán quan được, y đúng là người bình thường như là mình thôi. Cát Nhược thấy vẻ mặt nhăn nhó của Bách tình nhân Hoàng Nhan Chổ, liền bật ra tiếng cười khúc khích. Hoàng Nhan Trổ nghe Cát Nhược cười, vừa thẹn vừa tức, liền chỉ tay vào mặt của chàng. Tiểu tử, ngươi dám xảo ngôn trước mặt của Hoàng Mỗ ư? Hoàng Mỗ cái con khỉ mốc. Ngươi chỉ đáng là một con chó sủa gâu gâu mà thôi. Bản đại quan còn thương tình, chưa biến ngươi thành cục gì gì đó rồi. Nghe Cát Nhược nói mà mặt của Bách Tình Nhân biến qua màu đỏ như là cháy gấc. Gã vừa thẹn vừa giận. Giận quá đâm liều, gã quát lên một tiếng. Hoàng Mỗ sẽ moi tìm, móc ruột người và dâng nộp cho trưởng giáo, để mà cúng tế trong ngày hội Đại Long Hòa. Bách Tình Nhân vừa quát, vừa tràn tới một bộ, vận 12 thành chân khí, tống ra một đạo trưởng công thẳng vào mình của Cát Nhược. Mặc cho Bách Tình Nhân hùng hổ trổ trường ảnh, Cát Nhược vẫn phớt lờ như là không thấy. Trường khí của Bách Tình Nhân vỗ thẳng vào thân của chàng, như là đánh vào mớ bùn nhũn kỳ lạ. Lão Thất Kinh vội rút trường lại, nhưng mà hổ khấu đã bị Cát Nhược thộp lấy rồi. Bốp một tiếng, thêm một cái bạt tai vào má bên phải, mặt của Bách Tình Nhân dày hẳn lên. Sau cái bạt tai tàn nhẫn đó, Cát Nhược phóng luôn năm đạo chỉ công, bắn vào năm đại huyệt kỳ môn, gồm Linh Đài, Chấn Thủy, Vĩ Lư, Ngọc Hồi và Hạ Trầm. Bách Tình Nhân rú lên một tiếng, gã có cảm giác toàn thân của mình nhung nhúc bầy kiến thi nhau đốt. Bách Tình Nhân sổ tung tất cả trang y, gãi lấy gãi để, miệng thì van xin. Phán quan đại nhân, xin tha cho tiểu bối. Người hãy ngoan ngoãn nghe bổn quan hỏi rồi trả lời. Thành thật thì bổn quan đại nhân còn niệm tình tha cho tội chết. Bách Tình Nhân rối rít nói. Tiểu nhân sẵn sàng nghe lệnh của phán quan đại nhân. Hoàng Nhan Trổ gãi mãi mà vẫn chưa hết ngứa. Gã gãi đến độ da thịt muốn chóc đuôi ra ngoài. Cát Nhược lặng mình lại, dùng chỉ khí để mà giải huyệt cho họ Hoàng. Chàng ngăn giọng lại. Bổn đại nhân tạm thời ngăn khí ma trong mạch của người. Nếu mà người giàn trá, chỉ một cái vỗ tay thật là khẽ của bổn quan thôi, khí ma sẽ lại hành hạ người. Tiểu nhân biết rồi ạ. Cát Nhược gật gù. Trưởng giáo vô thần hiện đang ở đâu? Hoàng Nhan Trổ hà hốc miệng. Đại nhân, ngươi trả lời không? Tiểu nhân không biết, nhưng mà chắc chắn ngươi sẽ có mặt vào ngày đại hội Long Hòa. Tại sao vị cô nương kia lại ở trong Thiên Đăng Kỹ Viện? Tiểu nhân đã bắt ra gia của à? Cát Nhược hừ một tiếng rồi nói. Ngươi thật là đáng tội chết. Cát Nhược hừ một tiếng, cướp tinh thần của Hoàng Nhan Trổ. Ngươi là người của Vô Thần Giáo, vậy có biết Phụng Tiên và Tĩnh Bình đang ở đâu không? Bách Tình Nhân mặt xanh như là chàm đổ, lắp bắp nói. Tiểu nhân... Cát Nhược nạt ngang. Ở đâu? Hay là ngươi muốn khí ma tàn phá lục phủ ngũ tạng? Dạ, để tiểu nhân nói. Phụng Tiên đang bị giam ở cấm cung. Vậy còn Tĩnh Bình? Tĩnh Bình thì đã theo hầu Ngọc Diện Thất Tình La Sát. Ngọc Diện Thất Tình La Sát đang ở đâu? Người đang luyện công ở U Linh Môn. Cát Nhược gật đầu. Ồ, người rất là ngoan ngoãn. Bổn tiểu gia tạm thời tha cho cái mạng chó của người. Nhưng mà với tòa ký viện này, thì tiểu gia sẽ đốt quách nó đi. Người về trả tự do cho Giang Nam Đại Phú cùng với tất cả tài sản của lão. Bằng không thì chớ trách ta. Đi đi. Bách Tình Nhân Hoàng Nhan Trổ vội vã ôm quyền. Dạ, tiểu nhân xin cứu tử. Bách Tình Nhân Hoàng Nhan Trổ vừa giận bước thì Cát Nhược đã gọi giật lại. Ngươi không được đi bằng hai chân mà phải bò vừa sủa như là chó vậy đó. Dạ, tiểu nhân nghe lệnh ạ. Bách Tình Nhân quỳ xuống đất rồi bò lần ra cửa. Gã vừa bò vừa sủa cho đến khi mà ra đến bên ngoài, bật dậy chỗ thuật khinh công, lao biến đi nhanh không thể nào tả được. Cát Nhược bật cười nhìn theo họ Hoàng. Chàng đâu biết rằng tha cho Hoàng Nhan Trổ hôm nay, chàng sẽ gặp đại họa về sau này.